Rồi tiếp theo đây là cái bài kinh Ma Kiệt Đà ha, là có một cái vị thiên tử, thiên tử mình hiểu nhầm ấy, mình phải hiểu nhầm đây là có một cái vị trời. Mà tại sao gọi là thiên tử? Là trong kinh cái chữ Đề Bồ Tát đây là chỉ cho những cái vị nào mà có nhiều cái phước, nhiều tùy tùng, nhiều cái quay lực thì gọi là thiên tử. Còn những cái vị thường, những cái vị mà không biết, không có gì nổi bật, không có đáng kể thì không gọi là thiên tử. Đây là cái thuật ngữ mình phải biết thôi, mình bắt buộc phải biết. Chứ giống như là trong tiếng Việt Nam mình nghe nói cái chữ đại gia đó, hiểu nhầm vậy đó, có nghĩa là nhà giàu thì cũng có nhiều người giàu, nhưng mà giàu đến cái mức đại gia đó thì nó tương đối ít hơn, ít hơn. Thì tiên hả, sanh về trời thì đều là tiên hết, đều là chư thiên hết. Nhưng mà có những vị được gọi là thiên tử là vì đó có nhiều cái phước báo đặc biệt. Cái đó phải hiểu chưa? Trong cái câu, trong cái bài kệ Ma Kiệt Đà nó có câu hỏi là trên đời này có bao nhiêu thứ ánh sáng để soi rọi ha. Thì cái bài này mình đã giảng rồi, thì ở đây Đức Phật Ngài giảng rằng trên đời này nó có tất cả là 4 thứ ánh sáng. Một đó là ánh sáng mặt trời ban đêm, rồi ánh sáng mặt trăng, rồi ánh sáng thứ ba là ánh sáng của lửa. Và dĩ nhiên thì người nói theo cái thời đó thôi. Rồi cái thứ tư là cái ánh sáng của một cái vị cánh sáng, cái ánh thứ tư là ánh sáng tuệ giác, cánh sáng tuệ giác, cánh sáng tuệ giác của một Đức Phật. Thì cái này tôi nhớ tôi giảng rồi, nhưng mà tôi chỉ ôm ngắn ngắn lại thôi nha. Có nghĩa là trong tư nguyên bộ kinh chúng ta sẽ học một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy rằng dù Như Lai có ra đời hay không thì vạn pháp, vạn hữu, vạn vật ở đời nó cũng vẫn y chang như vậy, nó không có khác. Có nghĩa là có sanh ra thì phải có cái diệt, có xuất hiện thì có biến mất, rồi cũng có sa đọa, rồi cũng có sinh thiên, thì cũng có đau khổ, cũng có hạnh phúc, cũng có bao nhiêu là tánh tuồng nhân thế đầy đủ hết. Nhưng mà khổ ở chỗ là khi mà không có chư Phật á, thì mình không có biết. Mình giống như mấy con cá mà bị nhốt á, trong cái chậu nước này đó. Ếch nằm trong cái giếng, ếch bị nhốt trong cái thùng, mình hoàn toàn mình mù mịt không biết gì hết. Chỉ khi nào mà có một vị chánh đẳng giác ra đời đó thì Ngài mới cho mình biết, à thì ra như vậy đó, do cái nghiệp trầm luân nó khiến cho nó xô đẩy cho mình phải trôi dạt từ cái cảnh giới này đến cái cảnh giới khác, từ cái môi trường sống này đến cái hoàn cảnh sống khác. Rồi từ ở trong những cái môi trường đó đó mình mới có nảy sinh cái đam mê, cái bất mãn. Rồi mình tưởng cái này là hay, cái kia là dở, rồi mình thích cái này, mình ghét cái kia, thì toàn bộ cái đó là do cái nghiệp trầm luân mà mình không có biết. Đến khi Đức Phật ra đời Ngài mới cho mình biết là như vậy đó. Chứ còn khi Ngài không ra đời đó, mình tưởng cái mình có là hay lắm, là ngon lắm. Chứ ví dụ như bây giờ mình là người, tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói mình là người châu Phi đói nghèo, từ nhỏ là gặp con ếch là chụp bỏ miệng rồi, gặp cầu cào châu chấu là chụp bỏ miệng nhai ngấu nghiến rồi. Mình tưởng cái đó là cái hay. Nhưng mà nếu mình sau này mình tỉnh táo hơn, mình lớn hơn, có học có hành, mình biết rằng đó là cái lối sống không có được cao cấp lắm. Và mình cũng biết rằng bên cạnh cái đời sống mịt mù tăm tối của châu Phi thì nó cũng còn có thế giới của châu Á, châu Úc, của Âu Mỹ. Nhưng mà vì mình không có dịp để mình biết bên ngoài cái thế giới, những gì bên ngoài thế giới châu Phi của mình, cho mình cứ quen gặp cái chuyện bỏ miệng nhai, thì nó ở đó là vừa về văn hóa, về giáo dục, về kinh tế, về xã hội, cái gì nó cũng kém hết. Cho nên mình sanh ra trong môi trường đó thì mình chỉ biết vừa lòng với môi trường đó thôi, và mình không hề ngờ rằng bên ngoài môi trường đó nó còn có cái gì nữa. Tôi cứ đem hình ảnh châu Phi ra tôi nói hoài, để y chang như cái đời sống của phàm phu mà đối với bậc thánh vậy đó. Tức là đối với một cái bậc thánh họ nhìn mình á, y chang như mình nhìn một cái cậu bé mà châu Phi không có khác gì hết. Tức là mình không biết cái gì hết, mình không biết cái gì hết, và mình tưởng mình hay. Cậu bé châu Phi bỏ cái con cầu cào châu chấu và miệng nhai ngấu nghiến, họ thấy mình không có ăn được, họ nó còn cười mình nữa, nghĩ mình chết nhát. ăn cái đó ngon muốn chết luôn mà có gì đâu mà sợ, bỏ nó vô mồm miệng rồi nó ngọ ngoậy được miệng mình rồi nhai nhai nó cũng thú vị hết, nó cũng ngọt ngọt ngọt rồi nó cũng béo nó cũng thơm nó cũng bùi đại khái như vậy. Nhưng mà trong khi mình nhìn nó là mình chịu không thấu hả, thì bậc thánh cũng vậy, họ nhìn cái đời sống của mình là họ chịu không thấu rồi, nhưng mà mình là mình đã thấy mình hay hả? Mình mặc được cái áo mình cho là đẹp, mình đi một chiếc xe mình cho là sang, mình ở trong một ngôi nhà mình cho là bẩm, mình có được một cái cuộc hôn nhân mình cho là hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà các ngài nhìn sâu nhìn xa ra thì các ngài thấy hãi hùng lắm. Tôi nhớ có một cái câu chuyện mà tôi kể, không biết bà con có nghe còn nhớ hay không, mà theo cái nhận xét của tôi thì nó giống như nước đổ lá môn, nhưng mà cái câu chuyện đó đối với tôi nó cao siêu lắm. Có nghĩa là tôi đọc ở đâu đó nó có cái, nó là một câu chuyện cũng được mà là một câu nói cũng được, đó là cái cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất để chọc cười Thượng Đế, cách duy nhất, cách tốt nhất để chọc cười Thánh A-la, cách duy nhất, cách tốt nhất để chọc cười Đức Chúa Trời, đó là hãy cho họ biết những cái dự tính tương lai của mình. Không biết các vị có nghe cái câu đó chưa? Cách tốt nhất, cách tốt nhất để mà chọc cười Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có bao giờ mỉm cười nha, những cách tốt nhất mà để Đức Chúa Trời mỉm cười đó chính là cho Ngài biết những cái toan tính của mình. Thì tại vì theo trong bên Thánh Kinh, theo bên tinh thần của Thiên Chúa giáo đó, thì Ngài là người an bài sắp đặt mọi sự trong đời của mình, mà vậy mà Ngài nghe mình tính này tính kia thì làm sao mà Ngài nín cười được, thấy nó rùi bu nó trẻ con cũng vậy. Bậc Thánh cũng vậy, khi mà Bậc Thánh nhìn thấy cái phàm phu mình thích cái này ghét cái kia rồi mình toan tính mình sắp xếp mình trù hoặc mình dự định có cái plan này plan nọ đó, các vị không nín cười được. Bởi vì các vị biết trước là mọi sự nó sẽ sanh ly tử biệt, có đó mất đó. Các vị nhìn thấy là mình sẽ có lúc mình bị nằm liệt giường tiêu tiểu tại chỗ, rồi vợ chồng con cái nó chán nó gớm, 2-3 ngày nó mới trở cái lưng mình một lần, nó ngứa nó lỡ lưng lỡ mông nó hôi hám nó khai nó thúi, rồi cơm thì ăn một muỗng nuốt rồi nửa muỗng đổ ra ngoài rồi nhèn nhẹt đàm giải nước miếng, rồi cái phòng mình đó thì con cháu nó còn gớm, nó muốn đặt chân vô thì nó chỉ là khách là bạn bè người thân, ai mà dám bước vô cái phòng nó tăm tối nó ẩm mốc nó hôi hám. Mà nằm trong đó nếu mình chết sớm còn đỡ, rằng cái này nó nằm trong đó 1 năm 2 năm 5 năm 8 năm 15 năm, tức là mình đâu có biết được chuyện đó. Cho nên á, cái tuổi trẻ mà thành công nhất không phải là tuổi trẻ kiếm được nhiều tiền nhất, mà cái tuổi trẻ đẹp nhất thành công nhất chính là cái tuổi trẻ biết nghĩ đến cái tuổi già để mà mình ngay bây giờ sống có chuẩn bị, thì đó là tuổi trẻ đẹp nhất. Còn cái chuyện mà mình bây giờ mình học giỏi mà nhiều bằng cấp kiếm được nhiều tiền nhưng mà mình không có một cái tuổi trẻ mà thiếu cái trù hoạch về cái tuổi già là tuổi trẻ nó có vấn đề chỗ đó đó. Cho nên là tất cả những cái điều này làm sao mình biết được là nhờ Phật. Chỉ có tôi đi một vòng giống như lạc đề mà tôi đi một vòng lớn rồi tôi quay trở lại, tất cả những điều mà tôi nói nãy giờ đó là ở đâu mình biết được là nhờ Phật. Phật mà không ra đời đó là cái vụ này là coi như mình khỏi biết luôn, mình chỉ biết một chút thôi, thì mình biết là sanh ra thì phải già phải chết, nhưng mà rồi sau đó là cái gì nữa mình không tưởng tượng. Hoặc là có nhiều khi mình nghĩ rằng tại vì mình nghèo thôi, chứ nếu mình có tiền mình cũng sung sướng mình hưởng như người ta vậy. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì không, ngày không ngày ngày dạy cho mình đừng có suy nghĩ như vậy, bởi vì giàu nghèo thì nó cũng một rọ thôi, nó nằm trong một cái chuồng giống nhau thôi. Cho nên ánh sáng có bốn: ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của lửa, của đèn ha. Nhưng mà cái sau cùng cái ánh sáng mà vi diệu nhất chính là cái ánh sáng của chư Phật. Chính chư Phật dạy cho mình biết những chuyện đó, chính chư Phật soi rọi cho mình chuyện đó. Cho nên ánh sáng của chư Phật được gọi là ánh sáng vô thượng ở chỗ đó đó. Ok.